Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1530, Blessing of Misfortune, phước lành của bất hạnh. Sunny không ngừng lo lắng, Cassie đã sống sót, điều đó mang lại cho cậu niềm vui không thể diễn tả được. Cậu sẽ đã hoàn toàn suy sụp nếu cô ấy đã hy sinh tại Twilight. Nephis cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân vì đã gây ra cái chết của người bạn thân nhất của mình, chưa kể đến việc Effie và Zed cũng sẽ bị giết, biến thảm kịch trở nên đau lòng không thể chịu nổi. Vì vậy, việc Cassie sống sót là điều tuyệt vời nhất, nhưng làm thế nào mà cô ấy sống sót? Cậu không biết, gần như không thể nào mà cô ấy bị cuốn tới tận giới hạn của thành phố một cách ngẫu nhiên. Điều đó có nghĩa là cô ấy đã tự chiến đấu để tới đó. Điều đó có nghĩa là cô ấy đã biết chuyện gì sẽ xảy ra. Mà điều đó cũng là không thể. Không phải vì Cassie sẽ chia sẻ thông tin quý giá đó với họ, cho phép cả nhóm lập kế hoạch tốt hơn, mà chỉ đơn giản là vì cô ấy không có khả năng nhận thức quá khứ và tương lai trong Tomb of Ariel. Cô ấy đã nói với họ như vậy. Tất cả những gì Cassie nhìn thấy trong các thị kiến của mình, từ khi bước vào ác mộng, chỉ là bóng tối, đó là điều đã cứu cô khỏi việc chia sẻ số phận của những tiên tri khác. Những người đã bị defy bởi thị kiến của Estuary. Ở đây, trong Tomb of Ariel, Cassie mù lòa với tương lai và quá khứ. Đó là phước lành cứu rỗi của cô. Cô ấy không thể nào biết trước chuyện gì sẽ xảy ra ở Twilight. Nếu không, cô ấy đã bị defy. Và cô ấy không bị defy. Sunny biết điều đó vì cậu có thể nhìn thấy linh hồn của Cassie. Và vì cô ấy vẫn là người mang theo Nightmare Spell. Và dù vậy, bằng cách nào đó, cô ấy phải biết, điều đó thật vô lý, bối rối. Cậu thậm chí còn nhớ lại ý nghĩ kỳ lạ và vô lý đã xuất hiện trong đầu sau khi họ trốn thoát khỏi đảo Alethaya, rằng Cassie có thể đã nhớ các chu kỳ trước của dòng sông vĩ đại, giống như Matt Green đã làm. Điều đó có nghĩa là cô ấy chính là Tormen, nhưng cô ấy không thể là Tormen vì lý do tương tự. Nếu đúng như vậy, Sunny đã có thể nhìn thấy bóng tối của Corruption trong linh hồn cô ấy. Và Spell sẽ loại trừ cô khỏi chính nó. Sự bất đồng kỳ lạ này ngày càng ăn mòn cậu với mỗi ngày trôi qua. Giải thích hợp lý duy nhất là số phận đã chơi một trò đùa với họ. Gần như không thể nào mà Cassie tìm được tới gần cổng Twilight khi vụ NO xảy ra. Nhưng chỉ gần như thôi. Chắc chắn cô ấy đã gặp may mắn một cách đáng kinh ngạc. Sunny không xa lạ gì với việc chứng kiến những sự kiện vô cùng khó xảy ra. Cả cuộc đời cậu đầy rẫy những điều đó vì thuộc tính fated của mình. Lần này, họ hẳn đã nhận được phước lành của sự may mắn. Không có cách nào khác hợp lý hơn để giải thích những gì đã xảy ra. Và dù vậy, cậu vẫn không yên lòng. Bị dằn vặt bởi sự nghi ngờ, nó đến mức mà Sunny gặp khó khăn trong việc tập trung vào việc dệt. Cậu thường liếc nhìn Cassie một cách kín đáo khi cô ấy ở gần, và sau đó lại cảm thấy xấu hổ vì đã nghi ngờ một trong những đồng đội của mình. Chưa kể rằng hoàn toàn vô dụng khi cố gắng theo dõi cô gái mù một cách bí mật, vì cô ấy có thể đã quan sát thế giới qua đôi mắt của cậu. Và biết rõ cậu đang nhìn cô ấy. Trong mọi trường hợp, Cassie dường như vẫn hoàn toàn bình thường. À thì, nếu có thể dùng từ bình thường để mô tả cô ấy. Cô ấy hầu như im lặng, nhưng không đến mức đáng báo động. Cô ấy thường giữ riêng mình, nhưng không đến mức tránh mặt người khác một cách cố ý. Thường thì cô sẽ đảm nhận việc điều khiển trên Breaker. Sau đó xuống khoang tàu nghỉ ngơi khi Nephis thay thế cô ở bánh lái. Khi họ bị tấn công, cô tham gia vào trận chiến, hỗ trợ nhóm từ phía sau và tiến lên phía trước nếu cần thiết. Khi mọi thứ yên bình, cô nghỉ ngơi và thực hiện các nhiệm vụ duy trì con tàu như thường lệ. Tất nhiên, Sunny không biết cô đang làm gì khi không ai theo dõi. Làm sao cậu có thể? À thì, thực ra, cậu có thể. Việc theo dõi Cassie không phải là điều dễ dàng, vì cô ấy có thể sử dụng khả năng Ascended của mình lên các thành viên của nhóm và biết mọi hành động của họ. Tuy nhiên, như Sunny biết, trong khi Cassie có thể dùng khả năng của mình lên cả nhóm, cô ấy không thể làm điều tương tự với những cái bóng của cậu. Cô ấy cũng có thể nhìn qua mắt của cậu, nếu muốn, nhưng cô không thể nhìn thấy những gì cậu thấy qua các cái bóng. Vì vậy, nếu cậu muốn, cậu có thể gửi một trong các cái bóng để quan sát Cassie, chỉ để phòng trường hợp có gì đó kỳ lạ xảy ra với cô ấy. Tuy nhiên, cậu không chắc rằng đó là điều nên làm. Sunny rất đặc biệt về niềm tin. Phải mất một thời gian dài cậu mới có thể tin tưởng người khác. Vì vậy, cậu rất trân trọng điều đó. Có thể tin tưởng và nhận lại niềm tin, đó là những thứ vô hình nhưng quý giá. Vì vậy, ngay cả khi việc gửi một cái bóng để theo dõi Cassie không gây hại cho cô ấy, cậu vẫn sẽ phá vỡ niềm tin giữa họ. Mối quan hệ của họ phức tạp và đầy sóng gió, và họ đã cùng nhau chịu đựng rất nhiều để hàn gắn nó. Cậu không muốn đặt mối quan hệ đó vào nguy hiểm, nhưng Sin of Solace không bỏ lỡ cơ hội nào để thì thầm vào tai cậu, thổi bùng ngọn lửa hoang tưởng của Sunny. Thực tế, linh hồn của thanh kiếm không thì thầm, mà cực kỳ ồn ào với những cáo buộc và ám chỉ nham hiểm của hắn. Đặc biệt là khi Cassie ở gần, cô ấy không bao giờ phản ứng. Điều đó làm cho nó trông như thể cô không thể nghe thấy sự xuất hiện đáng ghét đó, hoặc đang giả vờ không nghe thấy nó một cách xuất sắc. Hãy thử nghĩ về điều này một cách hợp lý. Khó cho Sunny để không cảm xúc khi nhắc đến Cassie. Nhưng lần này, cậu phải làm vậy. Chúng ta chỉ có thể tiến xa đến vậy là nhờ Cassie. Nhưng nếu mình bỏ đi mối quan hệ bạn bè khỏi phương trình, cô ấy thực sự đã hành động rất kỳ lạ, và có một số điều về hành động của cô có thể được xem là đáng nghĩ. Nếu một người lạ đánh giá chúng, điều đó không có nghĩa là chúng thực sự đáng nghi, chỉ là chúng có thể như vậy. Hạ sáu cánh tay của mình xuống, nơi mà các sợi tinh chất bóng tối đang được dệt. Sunny nhíu mày, cuối cùng, tất cả đều trở về một câu hỏi đơn giản. Mình muốn lịch sự hay muốn an toàn? Xem xét dưới ánh sáng đó, tình thế khó xử của cậu đã có một giải pháp rõ ràng. Tốt hơn là nên an toàn còn hơn là hối tiếc. Sau khi lắc đầu, Sunny bí mật gửi một trong các cái bóng của mình để theo dõi Cassie. Cậu gần như chắc chắn rằng mình sẽ không phát hiện ra điều gì đáng lo ngại. Nhưng ít nhất phần nhỏ bé của cậu đang lo lắng và bận tâm đã được trấn an bởi biện pháp phòng ngừa. Đó, cho phép cậu quay lại nhiệm vụ của mình với một trái tim nhẹ nhàng. Cậu tiếp tục công việc dệt. Hết chương.